Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ. Ngươi có nghe thấy không? Là Lệ Vô Ba. Đúng là hắn. Thế là thế nào? Lệ Tương Tư lập tức đứng dậy, mai phục dưới mặt tuyết bị phá. Làm sao có thể? Lệ Xuân Ba không dám tin tưởng, ngẩng đầu, mai phục nghiêm mật như thế, có thể nói là quỷ phủ thần công, thiên y vô phùng. Đại chiến còn chưa bắt đầu, thế nào lại bị đối phương phá? Điều này không có khả năng, sự tình không tầm thường, mau đi xem một chút. Mạc Thiên Cơ cũng có chút cảm giác khó hiểu, mấy người lướt đi như bay, sau một lát, trên tầng tuyết, chỉ thấy một cái đầu người trơ trụi ngửa mặt lên trời, rơi ở đó, đúng là Lệ Vô Ba. Chỉ thấy hắn thần tinh bi phẫn, ánh mắt vẫn còn trợn trừng, đúng là chết không nhắm mắt, xem ra mai phục phía dưới thật sự bị phá rồi. Thật sự là không tưởng tượng được. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, Lệ Vô Ba chính là lớp cuối cùng trong nhóm thứ hai, vị trí ẩn nấp có thể xem như bí mật trong bí mật. Còn nữa, với tính cách của Lệ Vô Ba, trừ phi tới sơn cùng thủy tận, chỉ sợ cũng không. Sắc mặt Lệ Xuân Ba âm trầm, tựa như sắp nổi bão, trầm giọng gầm lên. Lão Phi chỉ không hiểu một điểm. Bố trí mai phục ở đó có thể nói là thiên y vô phùng, dùng nhiều tài nguyên như thế, lại còn có địa lợi, không thể nói ưu thế bên ta không đủ, thế nào lại nói phá là phá. Mạc Thiên Cơ trầm mặt một chút, nói, nếu bên trong không loạn, quyết không thể nào bị phá. Tự loạn trận cước là khả năng duy nhất, trâu tóc Lệ Xuân Ba dựng đứng lên, giận dữ hét, đại sự gia tộc như thế, ai dám tiết lộ? Kẻ nào tiết lộ? Lão Phu không tin Lệ gia lại có kẻ phản tộc. Ta đi xuống xem một chút, đám người Mạc Thiên Cơ không kịp ngăn cả, Lệ Xuân Ba đã nổi giận gầm một tiếng, cả người nhanh chóng trầm xuống mặt tuyết, chí tôn cửu phẩm trầm xuống mặt tuyết, chỉ là cương khí hộ thân thôi cũng đủ khiến chư tà cùng tránh. Một đường tiến thẳng tới nơi mai phục, vừa vặn nhìn thấy một vị cao thủ Lệ gia đang bị vây công, tình thế đã tràn ngập nguy cơ, Lệ Xuân Ba gầm lên giận dữ, hai chưởng cùng xuất ra. Bang bang hai tiếng, hai vị cao thủ liên quân lập tức bị đánh cho đứt gân nứt xương, cùng phun máu tươi, bắn sang hai bên. Tiếp đó tứ phía đều truyền tới tiếng trống giận, vô số cao thủ liên quân tranh nhau xông tới, Lệ Xuân Ba một tay chụp lấy vị cao thủ Lệ gia kia, tay còn lại thì nhanh chóng khu một vòng, một cổ cuồng phong mạnh mẽ thổi ra, mạnh mẽ chặn đứng đám đông ở ngoài mấy trượng, sau đó thân thể hắn liền thối lui về phía sau như bay, cho dù Lệ Xuân Ba là cường giả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cũng không thể dùng sức một người đối kháng với nhiều chiến lực mạnh mẽ như thế. Ngay sau đó, phốc một tiếng, Lệ Xuân Ba lại một lần nữa bay ra ngoài mặt tuyết, đặt người mình vừa cứu xuống, lại nhét một viên đan dược vào miệng hắn. Nhưng người này đã sớm như dầu vạn đèn tắt, hấp hối, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, được dược vật hỗ trợ, hồi quang phản chiếu, trên rỉ nói, lão tổ tông, ánh mắt Lệ Xuân Ba tối sầm lại, biết hắn không thể cứu, ôn tồn hỏi, nói cho ta biết, vì sao mai phục bị phá? Ngươi nọ nghe vậy, trong mắt đột nhiên toát ra phẫn nộ mãnh liệt khó thể nào phát tiết, muốn mở miệng nói lại bị cảm xúc chấn động quá độ, ho khan kịch liệt. Lệ Tương Tư vội vàng áp tay sau lưng hắn, chậm rãi truyền nguyên lực kéo dài nguyên khí, nhưng lập tức lắc đầu, rõ ràng cảm nhận được sinh cơ đang dần dần tan rã. Thương thế như vậy thật sự khó vãn hồi được, là Lệ Tuyệt, tên súc sinh đáng chết kia. Ta. Người nọ mang theo phẫn hận mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lóc da xẻo thịt Lệ Tuyệt, nguyên bản vốn vô sự, chúng ta vẫn đang chờ thời khắc quyết chiến cuối cùng. Là tên súc sinh Lệ Tuyệt kia, bỗng dưng nhảy ra, bị địch nhân truy kích, lại hoảng hốt chạy bừa, chạy tới chỗ chúng ta mai phục, cuối cùng khiến chúng ta hoàn toàn bại lộ. Có rất nhiều huynh đệ bị đối phương đánh chết trong huyệt động, người này vốn bị trọng thương, đã hấp hối, nhưng hiện tại nói tới chuyện này. Phẫn hận mãnh liệt không ngờ lại khiến hắn nói chuyện lưu loát lên, ta. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài chiến đấu, ý đồ liều chết đánh cược một lần. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn mất đi địa lợi. Địch nhân người đông thế mạnh. Chúng ta, căn bản không địch lại. Hai mắt vị cao thủ Lệ gia này đột nhiên trắng giả, cỏ họng ọc ọc rung động, rốt cuộc hét lớn một tiếng, Lệ Tuyệt. Chết ta cũng không tha cho, ngươi. Thân hình đột nhiên co giật, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Hai mắt vẫn còn trợn trừng, chương 1585, Nhật Quang Trận, khởi động. Lệ Tương Tư ảm đạm cúi đầu, Lệ Xuân Ba cả người run rẩy, ngay cả râu cũng đang rung lên, đột nhiên trống lớn, Lệ Tuyệt, thanh như lôi chấn. Giờ phút này,

hôm nay các ngươi chết ở chỗ này, đương nhiên là trừng phạt đúng tội. Hắn lớn tiếng rống to, tất cả cao thủ liên quân đều trợn mắt mà nhìn, nhưng đối phương nói như vậy, căn bản không thể phản bác, vô luận thế nào, kết cục đồng vu quy tận đã định, có cãi cọ thì cũng vô dụng, màu sắc đỏ sậm trên đỉnh đầu càng lúc càng đậm, càng lúc càng rực rỡ. Cũng có nghĩa rằng, chướng ngại cuối cùng lớp tuyết động trên đỉnh đầu này cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn nữa rồi, càng có nghĩa rằng, thời gian của mọi người chẳng còn bao lâu nữa, nhưng tất cả đều bó tay không có biện pháp, mọi người ở đây, tùy tiện một người nào cũng là cao thủ nhất lưu, ngày thường tâm trí kiên định không cần phải nói, cho dù đao kiếm kề cổ cũng chưa chắc đã nháy mắt một cái, nhưng giờ phút này, cũng bị tử vong từ bước áp sát uy hiếp, tâm trí sớm sụp đổ. Ý niệm duy nhất trong lòng cũng là hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, ngăn chặn hảo kiếp tử vong này lại, cứu mình một mạng. Vị trí Tôn Lệ Gia kia đột nhiên ngửa mặt lên, điên cuồng cười lớn, đám khốn kiếp các ngươi đừng ảo tưởng kỳ tích nữa. Chết sớm siêu sinh sớm đi. Không phải còn có lão tử đi cùng các ngươi sao? Lão tử đi trước một bước có làm sao, cho các ngươi chiếm tiện nghi một lần, tiếp đó, dốc hết chút lực lượng cuối cùng, ầm ầm ầm, vỗ ra mấy chục chưởng. Trong tiếng cười lớn điên cuồng, thanh âm răng rắc vang lên, toàn bộ lớp tuyết động cuối cùng bởi vì mấy chục chưởng này mà càng cấp tốc tan rã, hoàn toàn sụp đổ. Nham thạch nóng chảy vốn không có chỗ phát tiết đột nhiên tìm được đường thoát, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nơi này, tiếng cười điên cuồng của vị trí Tôn Lệ Gia kia vẫn còn vang vọng, lúc này, nham thạch đã bao phủ toàn thân hắn, nhưng hắn không ngờ vẫn cường ngạnh chống đỡ, dùng tay phải giật cánh tay trái xuống, cười to nói, chết đi. Chết đi, vung tay ném cánh tay trái của mình ra ngoài. Toàn bộ cánh tay ầm ầm nổ tung, lấy máu làm công, tiếp tục oanh kích lớp tuyết, không biết có phải là thiên ý hay không, lớp tuyết cuối cùng cũng hoàn toàn đổ sập xuống, tiếng cười lớn của vị trí Tôn Lệ Gia kia vẫn còn vang vọng, nhưng thân thể hắn đã biến mất khỏi thiên địa rồi, chỉ là, hành trình xuống hoàng tuyền của hắn nhất định cũng không cô đơn. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng liên tiếp vang lên không ngừng. Bất kể ngươi là cao thủ thánh cấp hay là chí tôn nhất phẩm nhị phẩm, hay là tam phẩm tứ phẩm, ngũ phẩm lục phẩm, thậm chí là tu vi cao hơn. Phản ứng tất cả đều giống như nhau, đối diện với tai nạn tất chết này, không ai có thể ngoại lệ. Nham thạch nóng chảy giống như một cái lồng chụp xuống, bốn phương tám hướng đều không có khe hở, cho dù là chí tôn cửu phẩm cũng chỉ có nhắm mắt chờ tử vong thôi, ngay cả cơ hội kéo theo đệm lưng cũng không có, tất cả mọi người đều đồng hành u minh, đồng lộ hoàng tuyền. Duy chỉ có bất đắc dĩ, uất nghẹn, tuyệt vọng và bi thương, nham thạch cồng mảnh tràn xuống, dần dần dâng cao, chỉ trong chốc lát đã bao phủ tất cả mọi người rồi. Tiếp đó lại có một hồi chấn động kịch liệt, nham thạch từ tứ phía đụng nhau ở chính giữa, bắn tung lên không, biến toàn bộ hạp cốc này thành một biển nham thạch nóng chảy. Trong những đám nham thạch nóng chảy bắn lên, thậm chí còn có mấy cái đầu lâu đang trợn trừng mắt tuyệt vọng, tiếp đó nham thạch nóng chảy quay cuồng. Mấy cái đầu lâu này cũng biến mất vô tung vô ảnh, nham thạch nóng chảy phía trên vẫn đang không ngừng chảy xuống, nhưng khí thế đã nhỏ đi rất nhiều, bởi vì năng lượng dương quang từ trên không chiếu xuống đã không còn. Thái dương chỉ hữu khí vô lực chiếu sáng không trong, tỏa ra ánh sáng ảm đạm, nhưng toàn bộ khu vực này, phạm vi mấy ngàn dặm đều đã hóa thành một vùng thịnh hạ oi bức, không, cho dù là mấy ngày nóng nhất mùa hè cũng không thể có uy lực khổng lồ như vậy, có lẽ phải nói là miệng núi lửa. Hơn nữa còn là miệng núi lửa kinh khủng nhất, thanh âm ba ba ba không ngừng vang lên trên mặt đất, đó là vô số băng tuyết vẫn đang cấp tốc tan rã, tràn ra ngoài. Khắp địa vực, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ kinh người, cấp tốc khuếch trương ra ngoài, dần dần hợp thành một con sông, rồi thành đại hải, sóng xanh nhấp nhô, phương xa, vẫn là một màu trắng toát, băng thiên tuyết địa, nhưng ở nơi này, lại có sóng nước xanh ngắt, một vẻ tĩnh mịch tường hòa, cảnh tượng kỳ dị thế này. Có thể nói là thiên địa đệ nhất đại kỳ quan, không những trước nay chưa từng có, tin tưởng tương lai cũng chưa chắc đã tái hiện được. Chỉ là, ai có thể ngờ tới, kỳ cảnh bực này lại là do một chuyện thảm tuyệt thế gian tạo thành, vô hạn hơi nước nhanh chóng tụ tập lại trên không trung, chỉ sau chốc lát, cực nóng cực lạnh cùng xuất hiện, không ngờ sấm sét vang dội, rào rào rơi xuống mưa đá, khắp thiên địa chìm trong không khí nóng bức, bởi vì dương quang sát cục chấm dứt mà nhanh chóng giảm xuống, đám người đệ ngũ khinh nhu. Tiêu Thần Vũ đều ngây ra như phỏng, may mắn, thật sự quá may mắn rồi, nhìn lớp lớp sóng nước nhấp nhô dưới chân, lại nhìn cả hạp cốc vẫn đang ngập tràn nham thạch nóng chảy sôi trào, mỗi người đều cảm thấy một hơi lạnh âm trầm lạnh lẽo khó thể nào nói nên lời, từ gót chân dâng lên, vượt qua bắp chân,

ngươi không phải lâm trận bỏ chạy. Là lão phu đuổi ngươi khỏi Lệ gia. Ngươi có nghe hiểu tiếng người không? Lệ Hùng Đồ cường ngạnh, giận dữ nói, ta không đi, ta quyết không đi, không đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lời lão phu nói, há người như ngươi có thể cò kè mặt cả. Ngươi muốn làm phản. Sắc mặt Lệ Xuân Ba phát lạnh, đột nhiên giơ tay vung chưởng, trầm trọng vỗ xuống thiên linh cái Lệ Hùng Đồ. Với tu vi Lệ Xuân Ba mà nói, cho dù Lệ Hùng Đồ phòng bị như thế nào cũng vô dụng, huống chi Lệ Hùng Đồ tuyệt đối không tưởng được lão nhân này lại trực tiếp động thủ, hai mắt trợn trừng lên, ngay cả một câu cũng không kịp nói, cả người liền ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói, Mạc Thiên Cơ, tiểu tử này giao cho ngươi xử trí đó. Trong ba ngày, hắn không thể tỉnh lại, Mạc Thiên Cơ khẽ thở dài, nói, được. Ta hiểu ý tứ Lệ lão, xin hãy yên tâm. Lệ Xuân Ba trầm mặt một chút, nói, ngàn vạn lần chớ quên, ước định của chúng ta lúc trước, còn có chuyện riêng. Ngàn lần vạn lần, Mạc Thiên Cơ gật đầu, Lệ tiền bối yên tâm, ta nhất định không quên. Một chút chữ tín đó, Mạc Thiên Cơ ta vẫn phải có. Lệ Xuân Ba gật đầu, như thế là tốt rồi. Mạc Thiên Cơ trầm mặt một chút, nói, Lệ lão tiền bối, tam quan đại trận của chúng ta, tuy đã khởi động nhật quan đại trận, nhưng vẫn còn nguyệt quan đại trận và tinh quan đại trận có thể lợi dụng. Vị tất đã không có cơ hội xoay chuyển, hắn nói xong, trầm mặt một hồi lâu, lại nói, đối với quyết định của Lệ tiền bối, liệu có nên cân nhắc thêm một chút. Lệ Xuân Ba khẽ lắc đầu, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lại thầm phần kiên định, giờ khắc này, lão phu cũng không muốn kéo dài nữa rồi. Lệ Xuân Ba chậm rãi xoay người, nhìn đám hậu bối trước mặt, nói, ngươi nhìn những người này, tùy tiện người nào mà không mấy ngàn năm tuế nguyệt tích lũy, những người đã tán thân kia, hầu như đều là con cháu của bọn hắn, ngươi còn trẻ, còn không biết cảm giác nhìn hậu thế tiêu vong trước mắt thế nào. Đây không phải chuyện dùng ngôn ngữ là có thể miêu tả được, chúng ta cũng biết, chỉ cần cho ngươi thời gian nhất định, phát động tinh quan trận, nguyệt quan trận, có lẽ thật sự có thể mai táng rất nhiều địch nhân. Nhưng ngươi có nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn? Mạc Thiên Cơ im lặng nói, đây không phải là chuyện nắm chắc hay không, mà là không thể. Quá không thực tế rồi. Nếu như Dương Quan sát cục không lộ diện, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng hiện giờ, đúng vậy, quá không thực tế, không có khả năng. Lệ Xuân Ba nở một nụ cười sầu thảm, nói, kỳ thật, một điểm tối trọng yếu chính là địch nhân của chúng ta đây chỉ là những người trước mắt. Căn cơ của đối phương còn chưa bị dao động, đừng nói tới khả năng đắc thủ, cho dù may mắn có thể giết sạch những người này đi nữa thì có tác dụng gì cơ chứ? Lệ gia thủy chung vẫn không thể địch lại toàn bộ Thượng Tam Thiên, còn nữa, chúng ta thật sự không đợi được nữa. Lệ Xuân Ba cười thê thảm, nói, chúng ta đều muốn đi chết. Dưới Cửu Tuyền, bao nhiêu tử tôn đi trước một bước, giờ phút này chắc chắn đang phải đối diện với thù xưa hận cũ. Không có chúng ta, mấy lão quỷ này áp trận, bọn họ có gì dựa dẫm, chẳng phải mặc người khi dễ. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, không lên tiếng khuyên giải nữa, cớ trí như hắn làm sao không hiểu được giày vò trong lòng những người này. Nhìn tộc nhân, hậu bối tử tôn lần lượt chết ngay trước mắt, thấy chết không sờn như thế, lẫy lừng tráng liệt như thế. Trong lòng đương nhiên đã sớm chuẩn bị rồi, có lẽ phải nói, nhiệt huyết trong lòng hiện giờ đã thiêu đốt tới cực điểm, nếu như không phát tiết ra, chỉ sợ sẽ đốt cháy luôn cả mình, một khi đã vậy, ta cũng không khuyên nữa. Nói Bảo Trọng có thể có chút dư thừa, nhưng Thiên Cơ vẫn nói một câu cuối cùng, Bảo Trọng. Mạc Thiên Cơ chỉ thở dài, Lệ Xuân Ba cười ha hả, Bảo Trọng sao? Lão Phu thỉnh cầu một lần cuối cùng, nếu như có thể tránh được, xin kiếm chủ đại nhân và cửu kiếp, chớ tham dự trường quyết chiến cuối cùng này. Mạc Thiên Cơ nói, cái này, chỉ sợ rất khó, tin tưởng cho dù chúng ta không tham dự, đối phương cũng quyết không bỏ qua chúng ta. Lệ Xuân Ba hiểu rõ, gật đầu. Nói, quả thật như thế, quay đầu đi, không nhắc lại nữa, một đêm này, không ngủ. Tất cả mọi người đều không ngủ, ở một nơi xa xôi, căn cứ đại bản doanh Lệ gia, mấy chục vạn phụ nữ hài tử Lệ gia, cũng không ngủ. Tất cả, hoặc là hồng nhan tóc đen, hoặc là thương nhan tóc bạc, đều lặng lặng đứng đó, trong gió tuyết, lặng lặng nhìn phương xa, nơi diễn ra trường quyết chiến kia, chờ đợi, cầu nguyện thân nhân bình an, chờ đợi người yêu trở về. Có người không nhịn được thất thanh khóc trống lên, nhưng lập tức lại có người lớn tiếng quát tháo, tiếng khóc lại ngưng bặt, tiếng khóc, dấu hiệu không may mắn, vào giờ khắc này,